Lão đại tổng tài cưng vợ vô đối. Chương 8, góc truyện audio.com. Chị bị sao vậy? Chi Chi dùng sức lay mạnh chị mình. Cái người mà đang thẫn thờ ngơ ngác như nai vàng kia. Ai ra, thật không hiểu nổi, rốt cục là có chuyện gì đã xảy ra với chị của nó? Hả, gì cơ, chị à, một tháng nay chị bị gì vậy? Cứ suy nghĩ vẩn vơ thứ gì thế? Hay là, chị thầm thích anh chàng nào rồi? Vừa dứt lời, Chi Chi bị ăn ngay một cái cốc vào trán. Ôi thôi đau phết, nó phụng phịu cái mặt, chẳng thèm liếc chị mình đến nửa con mắt. Nó nói có gì sai? Thích cái giám, bà đây là đang lo lắng cho tương lai của mình. Hiểu chưa? Lo, đúng, lão thiên tại vị, đây có phải là bối ngải vi đầu đội trời chân đạp đất không thế? Đây có phải là chị nó không thế? Phải biết rằng câu của miệng trước kia của chị nó là chuyện gì tới hãng tới. Lo xa làm gì cho mệt thân. Đấy nhé, Chi Chi há hốc mồm đến cả nửa ngày vẫn không khép lại được. Loạn thật rồi, bối ngải vì thấy em mình như thế thì cũng chẳng biết nói gì thêm. Vuốt mặt một cái rồi lại nhìn vào đồng hồ. Tới giờ rồi, thôi chị có việc phải đi trước. Tạm biệt em, bối ngải vì trên mình vẫn khoác đồng phục của trường. Lại lái mô tô đi đến bệnh viện, dáng vẻ gấp gáp không so được. Thì thầy, em đến rồi, ồ, vừa nhìn thấy bối ngải vi. Phong lãm đơ người vài giây, ho nhẹ mấy tiếng rồi lấy lại thần sắc ban đầu. À ừm, bộ đồng phục này nếu mặc lên người cô thì có tính là đồng phục tình thú. Chiếc áo học sinh nhỏ bé ôm sát người cô, lộ ra những đường cong chuẩn xác, váy thì hình như quá ngắn rồi. Chưa tới nửa đùi kìa, cô không mang tất nên đôi chân thon dài trắng trẻo lộ ra không chút che hở. Thật đúng là dụ dỗ người ta phạm tội. Thầy ăn táo không? Ăn, thầy muốn tạo hình không? Em có biết chút ít? Muốn, vậy thầy muốn hình gì? Mặt em, khụ, cái này, quả là hơi khó, nếu chẳng phải là cô gây chuyện, là cô đang giả dạng học sinh thì còn lâu mới phục tùng kiểu này nhé. Hay em gọt cho thầy hình khác được không? Được, cơ thể em, mẹ kiếp, gặp chúng sắc lang rồi. Bối ngải vi thầm rủa tên nào đó đang giở trò biến thái trá hình. Thật quá đáng, mặc dù cô biết cô đẹp nhưng cũng không cần hâm mộ lộ liễu như thế chứ. Em có ý kiến, hãy nhớ R, vâng vâng, để em gọt mặt em cho thầy. Có gì đó sai sai thì phải. Cách chương.